thần cấp đặc công hệ thống, chương 1030, hung thủ giết người. Góc truyện audio.com, vây xem đám người tất cả đều bối rối, sự tình phát triển đến bây giờ, đám người chỉ cảm thấy tự mình đầu óc đều có chút không đủ dùng. Hôm nay tại thất nhạc sòng bạc phát sinh sự tình, đảo ngược biến hóa quá nhiều quá nhanh, đã nghiêm trọng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ngay từ đầu Tân Hữu Trung cùng Lâm Hoan đánh cực thắng liền chín cục, Lâm Hoan quyết tâm, đưa ra dùng tay phải làm thẻ đánh bạc cùng Tân Hữu Trung tố. Mọi người coi là tiếp xuống Lâm Hoan tất nhiên sẽ thua cái mất tiêu, không chỉ có 100 vạn Mỹ Kim không có, còn muốn lưu lại cái tàn tật suốt đời. Kết quả, một mực cùng Tân Hữu Trung thông đồng một mạch chia bài Masuda vậy mà giúp đỡ Lâm Hoan thắng được đánh cược. Mọi người coi là sự tình đến nơi, này hẳn là liền kết thúc a, cũng không có. Tân Hữu Trung không phục muốn bắt cái ghế đi đánh Masuda. Ngay tại mọi người coi là Masuda muốn bị Tân Hữu Trung hung hăng hành hung thời điểm, mẹ nó. Tân Hữu Trung vậy mà tự mình treo, tựa như thân ân khánh nói như vậy, vây xem đám người cũng cảm thấy Tân Hữu Trung là tức giận sôi sục mà chết. Tân Vũ Nam sau khi đến khẳng định hội hung hăng thu thập Masuda cùng Lâm Hoan. Kết quả đám người đoán được mở đầu, không có đoán được kết cục. Tần Vũ Nam ngay từ đầu liền lớn tiếng muốn chí Lâm Hoan cùng Masuda vào chỗ chết, có thể bởi vì Lâm Hoan một câu, Tần Vũ Nam vì biết được con trai chân chính nguyên nhân cái chết lại không tiếc tự hạ thân phận hướng Lâm Hoan cúc cung xin lỗi. Lúc ấy Tần Vũ Nam biểu hiện để rất nhiều người thất kinh thất sắc, Tần Vũ Nam loại này dậm chân một cái để Nam Hàn Quốc run tam run loại người hung ác vậy mà hướng người cúc cung xin lỗi, cái này nói ra ai mà tin. Có thể chờ lấy được vật mình muốn về sau, Tân Vũ Nam lại lật mặt không nhận người, như cũ muốn giết chết Lâm Hoan. Điều này khiến mọi người thấy được Tân Vũ Nam làm việc tàn nhẫn một mặt. Sự tình đến nơi này dù sao cũng nên kết thúc a, còn không có. Lâm Hoan vậy mà tại mấy hơi thở tầm đó liền đem Tân Vũ Nam bảo tiêu toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, sau đó bắt lấy Tân Vũ Nam cổ áo nói một phen uy hiếp ngữ, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Tà đi, người này làm sao như thế dữ dội. Sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành đám người cả đời này lớn nhất đề tài câu chuyện. Mọi người ở đây chấn kinh im lặng thời khắc, thân ân khánh cái thứ nhất bò dậy đi đến Tân Vũ Nam trước người, kho người hỏi, hội trưởng, ngài. Không có sao chứ, Tân Vũ Nam sắc mặt tái xanh đưa tay rút đi. Ba, một tiếng vang giòn, thân ân khánh bộ mặt sững sờ tại đương trường. Các ngươi đám này phế vật vô dụng. Tần Vũ Nam trong lòng dị thường nén giận, đám này bảo tiêu đều là hắn dùng nhiều tiền thuê, mỗi một cái đều là lấy một địch 10 nhân vật hung ác, lại bị một người làm té xuống đất. Mất mặt, bất quá, người kia thân thủ khủng bố như vậy, hẳn không phải là người bình thường. Vừa nghĩ tới Lâm Hoan có thể là võ đạo cường giả, Tần Vũ Nam trong lòng chính là một trận căng lên, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục chấn định, lẩm bẩm, muốn bắt lấy Lâm Hoan, xem ra muốn tìm nước Mỹ siêu thuẫn cục hỗ trợ. Đi ra thất nhạc sòng bạc về sau, Lâm Hoan cũng không lập tức trở về khách sạn, mà là phóng xuất ra tự thân lĩnh vực dò xét một phen. Đợi đến tìm, tới vật mình muốn về sau, Lâm Hoan liền quay người tụ hợp vào người đến người đi trên đường phố. Nửa giờ sau, Lâm Hoan đi tới một tòa khu nhà ở cửa chính. Chính là chỗ này, ngẩng đầu nhìn một chút cái nào đó tầng lầu về sau, Lâm Hoan nhấc chân đi vào cánh cửa. Đi thang máy đi vào 10 sao lầu, Lâm Hoan đi vào 1003 cửa, mở ra thấu thị nhãn về sau, nhấn chuông cửa. Chỉ chốc lát trong phòng liền truyền đến giày cao gót đánh khu vực thanh âm, chờ tiếng bước chân biến mất về sau, Lâm Hoan nghe được phía sau cửa truyền đến tiếng thở hào hển. Cùng lúc đó, tại Lâm Hoan trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng, Kim Tĩnh Hương chính xuyên thấu qua mắt mèo hướng ngoài cửa quan sát. Ở sau lưng nàng trong phòng khách còn trưng bày một cái mở ra dương hành lý, trên sàn nhà còn có một số không tới kịp sửa sang lại quần áo tản mát trên mặt đất. Lâm Hoan, khóe miệng khẽ nhếch cười nói, Kim Tĩnh Hương tiểu thư, ta biết ngươi ở sau cửa mặt, đem cửa mở ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Kim Tĩnh Hương biến sắc ngậm chặt miệng, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Không mở cửa ta coi như báo cảnh sát nha, tội cố ý giết người a, không biết Nam Hàn Quốc muốn phán mấy năm. Lâm Hoan lộ ra một tia cười lạnh trào phúng, nói. Lời này vừa nói ra, Kim Tĩnh Hương con người có một nháy mắt co vào, đồng thời trên mặt của nàng hiện ra vẻ dãy rủa. Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra, ấn xuống điện thoại báo cảnh sát sau tại mắt mèo chỗ lắc tới lắc lui mấy lần, cười lạnh nói, ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không mở cửa ta cũng biết đè xuống quay số điện thoại nút ba. Hai, răng rác, một chữ còn không có lối ra cửa liền bị Kim Tĩnh Hương từ bên trong mở ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Kim Tĩnh Hương không còn tại sòng bạc bên trong lúc thanh thuần bộ dáng, mặt mũi tràn đầy lãnh ý cùng phòng bị. Lâm Hoàn hơi có vẻ thô bạo, thân thủ đem Kim Tĩnh Hương thúc đẩy gian phòng, trở tay cài cửa lại, nghiền ngẫm cười nói, mới tách ra hơn một giờ, ngươi liền không biết ta. Ta chính là cái kia bị ngươi liên lụy người vô tội a, ta không rõ ngươi nói cái gì. Kim Tĩnh Hương nghiêng đầu đi, không dám cùng Lâm Hoàn đối mặt. Không rõ, Lâm Hoàn đi đến cạnh ghế salon, đại mã kim đao ngồi xuống, khẽ cười nói, ngươi tại sao muốn giết Tân Hữu Trung? Kim Tĩnh Hương thân thể run lên, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, nhưng ngay sau đó loại này thần sắc liền bị hắn cưỡng ép đè xuống, thay vào đó là nghi hoặc cùng không hiểu, Lâm tiên sinh, rõ ràng là Tân Hữu Trung tức giận sôi sục sở dĩ đột tử, ngươi vì cái gì một mực chắc chắn là ta giết Tân Hữu Trung? Không thừa nhận, Lâm Hoàn lắc đầu bật cười, tiếp lấy hắn ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, vậy ngươi nói cho ta, trước ngươi mang chiếc nhẫn đi đâu? Câu nói này tựa như một cái kinh lôi, lập tức tại Kim Tĩnh Hương bên tai nổ vang. Ngươi, làm sao ngươi biết trên mặt nhẫn có? Kim Tĩnh Hương một bộ giữa ban ngày nhìn thấy quỷ e ngại chi sắc, nói đến một nửa nhưng lại đóng chặt lại miệng. Có cái gì? Lâm Hoàn đứng dậy, đi đến Kim Tĩnh Hương trước mặt cúi đầu nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp, cười lạnh nói, có độc mà lại là độc dược mãn tính, đúng không? Kim Tĩnh Hương khống chế không nổi trong lòng kinh hãi chi tình, liên tiếp lui về phía sau, nhưng không cẩn thận lại bị sau lưng ghế đẩy ta một cái, cả người về sau ngã xuống. Bá, Lâm Hoàn một cái bước xa đi vào trước người nàng, nhanh như tia chớp vươn tay đi đưa nàng. Ôm, sau đó ở trên cao nhìn xuống mà hỏi, ngươi tại sao muốn giết Tân Hữu Trung? Tại sòng bạc bên trong, Kim Tĩnh Hương từ Tân Hữu Trung trong tay tiếp nhận thẻ ngân hàng thời điểm, Lâm Hoàn liền chú ý đến Kim Tĩnh Hương tay trái trên ngón vô danh trên mặt nhẫn, đột nhiên đâm ra một cây cực kỳ nhỏ bé ngân châm, đâm vào Tân Hữu Trung trong lòng bàn tay. Có lẽ là ngân châm quá nhỏ, cuốn lại quá nhỏ bé nguyên nhân, Tân Hữu Trung vậy mà đối với cái này không có chút nào phát giác. Lúc ấy Lâm Hoàn ngay tại suy đoán căn này ngân châm có tác dụng gì, chờ đến Tân Hữu Trung chết ở trước mặt hắn lúc Lâm Hoàn mới rốt cục xác định được cây ngân châm kia bên trên có độc. Lại liên tưởng đến Tân Hữu Trung ngã xuống đất bỏ mình trước một khắc, Kim Tĩnh Hương liền thừa dịp người không chú ý rời đi sòng bạc, Lâm Hoàn liền nhận định Kim Tĩnh Hương chính là giết chết Tân Hữu Trung người. Chỉ là Lâm Hoàn không rõ Kim Tĩnh Hương nhìn nhu nhu nhược nhược lại rất thanh thuần, căn bản không giống ác nhân, hắn vì sao muốn chí Tân Hữu Trung vào chỗ chết. Vốn là loại chuyện này Lâm Hoàn là không nghĩ quản, nhưng bởi vì Tân Hữu Trung chết, Tân Vũ Nam lại đem đầu mâu chỉ hướng hắn, điều này làm cho Lâm Hoàn rất khó chịu. Mà hết thảy này, đều là Kim Tĩnh Hương tạo thành, Lâm Hoàn lại nơi nào sẽ tùy tiện buông tha Kim Tĩnh Hương, cách chương.